Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một khi đã như vậy thì để em đi cùng. Cô mỉm cười. Cầu Kính hoàn toàn không có biện pháp cự tuyệt cô, đành phải gật đầu. Buổi tối hôm sau, sảnh nghề tàn học, Cầu Kính lái xe theo sự chỉ dẫn đi đến dưới lầu căn nhà trọ 3 tầng mà cô Gia Hảo ở. Anh thật sự rất muốn đưa thiệp cưới. Sảnh nghề đến bây giờ vẫn cảm thấy không ổn. Cầu Kính gật gật đầu. Em có số điện thoại của hắn không? Gọi điện cho hắn bảo hắn xuống đây. Nhìn biểu tình nghiêm túc của anh, Sảnh Nghê khẽ thở dài một hơi, đành phải lấy điện thoại trong túi bấm một dãy số, chờ bên kia tắt máy. Điện thoại vang vài tiếng thì cô Gia Hào trả lời. Cô đơn giản nói đang ở dưới lầu nhà anh ta, có đồ muốn đưa, bảo anh ta xuống. Anh ta không nói hai lời lập tức chạy xuống. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô buông lấy di động, lại thấy Cửu Kính lấy vẻ mặt cổ quái nhìn cô. Làm sao vậy? Em nhớ số điện thoại của hắn ở trong lòng, là ghi tạc trong óc, không phải là trong lòng, cô sửa lại. Vì sao còn nhớ nó? Ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ, là anh nhấn thuận tay. Đừng nói là anh ghen nha. Sảnh Nghê sửng sốt, tựa tiếu phi tiếu nhìn anh nói, sau đó giải thích. Từ nhỏ, đối với mấy con số em đặc biệt mẫn cảm, một khi nhớ kỹ dãy số, muốn quên cũng không dễ dàng. Ý là số điện thoại của mấy nam nhân em từng kết giao, đến bây giờ còn nhớ. Cô nhẫn cười gật đầu. Cầu Kính trầm mặc nhìn cô, rồi đột nhiên nghiêm túc nói. Vậy anh cũng phải đem số điện thoại của bạn gái trước, nhớ trong đầu mới được. Làm gì? Cô há hốc mồm. Đây là phản ứng gì? Thua người không thua trận. Anh còn trả lời. Cô ngẩn ngơ, đột nhiên cười không ngừng. Thật sự là chịu không nổi anh nha, còn thích chọc cô. Ngay lúc hai người vui vẻ, cô Gia Hào từ trong nhà trọ chạy ra, đứng ở ngoài cửa lớn nhìn xung quanh. Là hắn sao? Cầu Kính hỏi. Sảnh Nghê gật gật đầu. Em ở trong xe đừng có xuống. Anh hôn cô, sau đó cầm lấy thiệp cưới mở cửa đi xuống xe, đến chỗ cô Gia Hào đứng. Cô Gia Hào tiên sinh. Anh đứng trước mặt anh ta, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông xa lạ xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa còn biết tên mình, làm cho cô Gia Hào không khỏi hoài nghi cùng phòng vệ. Anh là ai? Anh ta giữ khoảng cách, mở miệng hỏi. Tôi là chồng chưa cưới của Sảnh Nghê, tiểu đệ họ Cửu, Cửu Kính. Cửu Kính trực tiếp nói ra thân phận. Cô Gia Hào cứng người, lập tức trên mặt đầy lạnh ý. Anh muốn làm gì? Sảnh Nghê đâu? Là cô ấy gọi cho tôi, làm sao anh lại đến? Anh ta lạnh giọng hỏi. Nghe nói anh không tin chuyện chúng tôi sắp kết hôn, cho nên chúng tôi định đến đưa thiệp cưới cho anh. 27 tháng sau, hoan nghênh anh và bạn gái đến tham dự hôn lễ. Cầu Kính đưa thiệp cưới xong xoay người bước đi. Dù sao mục đích anh đến đây là để làm rõ, để tên này về sau không nên nhận lầm đồ của mình. Chờ lúc lão bà không có ở đây, anh sẽ một mình tìm đến nơi này, hào hào nói chuyện. Thằng khốn! Bỗng nhiên phía sau vang lên một lời thô tục. Cầu Kính không tự chủ sừng cốc bộ, xoay người nhìn người kia. Cô Gia Hào dùng sức ném thiệp cưới trong tay, giận không thể nén, nhìn anh căm hận nói. Mày chỉ dùng đôi giày cũ mà tao vứt bỏ thôi, có cái gì đắc ý? Nữ nhân kia cho tao áp dây thân, tao cũng không cần. Ai biết trước tao đã bị bao nhiêu người áp? Cô Gia Hào còn chưa dứt lời, một bóng đen đánh đến khiến cho anh ta ngã vào cửa sắt phía sau, phát ra một tiếng phịch. Trong khoảng thời gian ngắn không biết phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy bả vai cùng với lưng đều bị đâm cho phát đau. Nhưng khó chịu nhất là bị bóp cổ, không thở nổi. Anh ta thống khổ dãy giụa, mở to hai mắt, sau đó như thấy ác ma. Trước đó một giây, nam nhân này nhò nhã lễ độ, đối nhân hóa làm ác ma sắp lại gần trước mặt anh ta. Vẻ mặt của Cầu Kính lạnh lùng âm trầm, ánh mắt lạnh như băng, lạnh mãnh liệt làm cho người ta không rét mà run. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, tao cảnh cáo mày. Nếu để tao nghe mày phỉ báng cô ấy một lần, hoặc là dám làm tổn thương một cọng lông của cô ấy, tao sẽ làm thịt mày. Anh nói cực kỳ bình tĩnh mềm nhẹ. Cô Gia Hào lại phát hiện mình đang run rẩy vì sợ. Dừng tay Cầu Kính. Ngồi ở trong xe, xe nghe thấy hai người xung đột bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới, lớn tiếng quát. Nghe thấy giọng cô, Cầu Kính lập tức buông cô Gia Hào ra, lôi ra phía sau từng bước. Sao em lại xuống xe? Anh quay đầu nhìn cô đã khôi phục bộ dáng ôn nhu. Anh đang làm cái gì? Cô hỏi anh. Không có nha. Anh thoải mái thích ý nói, tự nhiên chuyện vừa rồi không có xảy ra. Đi thôi, chúng ta về nhà. Anh ôm bà vai cô bước đến chỗ đậu xe. Sảnh Nghê nhíu mày quay đầu nhìn một đường sự khác, chỉ thấy cô Gia Hào ngồi bệt ở dưới đất, giống như bị cái gì dọa đến chân, mềm nhũn, đột nhiên không đứng vững vậy. Anh nói gì với anh ta vậy? Thu hồi tầm mắt, cô tò mò hỏi lão công. Cái gì cũng không có nói. Mới là lạ, nếu không có nói tại sao anh ta lại bị dọa thành ra như vậy. Cô ấy không tin. Còn nữa, không phải là anh sẽ nói chuyện hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net